BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 39, ý đồ xấu, toan tính vượt quá giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ đương nhiên chỉ là lừa Lý Hoa thôi. Cậu ta đi rồi khoảng 10 phút sau, Lâm Khuynh đã quay trở lại. Mặc dù cô thực sự không thích Lý Hoa, nhưng Kiều Ngộ vẫn thành thật kể lại sự việc vừa rồi cho Lâm Khuynh, cũng đúng hẹn đưa cho cô phương thức liên hệ của cậu ta. Bên cạnh là Tòng Diệp mở to mắt nhìn, tấm tắc khen là nguyên lai cậu thực sự thêm cậu ta à? Đúng vậy, không thì sao? Tôi còn tưởng cậu chỉ giả vờ, dọa cậu ta một trận rồi bỏ luôn, coi như chưa từng thấy người này. Không thể nói mấy lời kiểu đó, nhân cách sụp đổ mất. Không ngờ Tòng Diệp lại là người có tâm kế, Kiều Ngộ nghĩ một lát, quyết định sau này không viết cậu ta quá ngốc nghếch trong chuyện nữa. Dù cô không thích Lý Hoa, nhưng cũng không chơi mấy chiêu trò nhỏ nhặt như vậy. Dù sao cậu ta cũng là bạn học cấp 2 của Lâm Khuynh, tự chủ động như vậy cũng là thiếu tôn trọng với Lâm Khuynh. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa cô sẽ không nói gì cả. Tôi không thích người đó, Kiều Ngộ nhíu mày, nói thẳng với Lâm Khuynh mà không chút kiêng dè. Ngay từ đầu, khi Lý Hoa ra mặt ngăn chặn hai người kia ở trường, Kiều Ngộ còn nghĩ rằng mình sẽ phải cảm ơn cậu ta. Nhưng không lâu sau, cậu ta đã mở miệng nói dối không ngượng, tuyên bố hùng hồn. Anh bạn này, người ta đang bịa đặt rằng Lâm Khuynh là bạn gái của cậu, sao cậu không nhanh chóng giải thích rõ ràng mà lại mặt đỏ thế kia? Nếu lúc đó trong tay Kiều Ngộ không phải chỉ có một chai nước khoáng, cô chắc chắn đã ném thẳng vào mặt Lý Hoa, dùng cả sức mạnh của mình để ném quả tạ. Từ lúc đó, ấn tượng của Kiều Ngộ về Lý Hoa đã tụt dốc không phanh, đến khi cậu ta quay lại, cách hành xử của cậu ta càng khiến cô không ưa. Miệng cậu ta lúc nào cũng nhắc tới Lâm Khuynh, Lâm Khuynh, nghe thấy mà lòng cô nổi lên một đoàn lửa giận không rõ. Đúng là lòng Tư Mã Chiêu ai cũng biết, Kiều Ngộ thực sự không muốn phải giả bộ hồ đồ để cùng cậu ta làm rõ mọi chuyện. Ngọn lửa trong lòng cháy đến mức khiến cô muốn đuổi cậu ta đi, ngay cả chuyện của Tòng Diệp trước mặt cậu ta cũng không làm xong được. Không có gì khó hiểu khi Tòng Diệp là nam chính còn Lý Hoa là nam phụ, mặc dù ngay từ đầu cô cũng nghĩ rằng Tòng Diệp không đáng được như vậy, nhưng chí ít Tòng Diệp đã thay đổi rất nhanh. Bây giờ anh ấy rất tốt, Kiều Ngộ không muốn Lý Hoa và Lâm Khuynh có tiến triển gì thêm. Sau khi nói xong, cô liền hỏi tiếp Lâm Khuynh. Lâm Khuynh, cậu và cậu ta trước đây có mối quan hệ tốt lắm sao? Không có, chỉ là bạn cùng lớp thôi. Khó mà thấy Kiều Ngộ trực tiếp bày tỏ sự ghét bỏ đối với một người như vậy, trong lòng Lâm Khuynh không do dự chút nào. Hồi đó chúng tôi đều là cán bộ lớp, có trao đổi một chút về công việc, ngoài ra không nói chuyện gì khác. Kiều Ngộ giật giật tay, tâm trạng bay nhanh từ mây chuyển sang nắng. Cô nghĩ để củng cố thêm cho lời mình nói, lại dùng giọng nghiêm túc nói thêm. Tôi cảm thấy cậu ta đối với cậu, giáp tâm bất lương, cô nói đến giữa chừng rồi ngừng lại một lát. Sau đó chắc chắn nói ra bốn chữ này. Dì Y ở bên nghe thấy không nhịn được liền bật cười, vội vàng che miệng lại mà không thành tiếng, bả vai cũng run lên vì cười. Kiều Ngộ quay đầu nhìn Dì Y bằng ánh mắt khó hiểu, không biết mình có nói sai điều gì không. Tòng Diệp lúc này rất trượng nghĩa đứng ra làm chứng cho cô, căm giận bổ sung thêm. Đúng đúng, người đó nhìn qua là có ý đồ, thái độ cũng không ra gì. Cậu ta chắc chắn có. Cái từ đó là gì nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến giữa chừng thì hết từ ngữ, Tòng Diệp buồn rầu gãi đầu nhìn về phía Kiều Ngộ. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nửa ngày sau Kiều Ngộ mới nghĩ ra từ đó, thử mở miệng nói. Ý tưởng không an phận. Đúng, chính là từ đó, Tòng Diệp lập tức cảm thấy sáng suốt, mạnh mẽ đập tay với Kiều Ngộ. Dì Y thật sự không nhịn được nữa, cười to thành tiếng. Sao lại cười thành như vậy chứ? Kiều Ngộ buồn bực nhìn Di Y đang ôm bụng cười, lòng cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vừa rồi cậu không phải cũng nhìn thấy sao? Cậu thử nghĩ lại xem, bộ dáng của cậu ta chẳng lẽ chúng tôi nói sai sao? Chỉ cần nhìn biểu hiện của Lý Hoa lúc bắt gặp Lâm Khuynh và lải nhải không ngừng trong 10 phút, Kiều Ngộ cảm thấy dù là người trì độn cũng có thể phát hiện ra tâm tư của cậu ta. Di Y thông minh như vậy không thể nào không nhìn ra chứ? Cô nghĩ như vậy, rồi thấy Di Y cuối cùng đã dừng lại, lau nước mắt đang chảy ra vì cười, xin lỗi mà nói. Tôi không phủ định ý kiến của hai cậu, tôi thấy hai cậu nói đúng. Tôi chỉ không ngờ rằng, Kiều Ngộ Cầu cũng có thể nhìn ra người khác đối với Lâm Khuynh giáp tâm bất lương, còn có ý tưởng không an phận. Kiều Ngộ nhăn mặt đầy buồn bực, cảm thấy mình bị coi thường. Lâm Khuynh nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhìn Di Y một cái, Di Y lập tức giơ tay làm động tác đầu hàng, không trêu chọc Kiều Ngộ nữa. Vậy có nghĩa là, bởi vì cậu ta có ý với tôi, nên cậu mới không thích cậu ta. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, Kiều Ngộ nghe xong liền sững sờ, theo bản năng định đáp. Không phải, nhưng lại không thể thốt ra. Là như vậy sao? Không phải như vậy sao? Đúng đúng đúng, Kiều Ngộ cậu đang thất thần làm gì? Nói đi chứ, chuyện gì đây? Sao còn có người dành trả lời thay mình chứ? Kiều Ngộ khó tin nhìn Tòng Diệp đang kích động. Đối phương dường như không nhận ra sự bất mãn của cô, liên tục nhe răng trợn mắt, biểu cảm vặn vẹo, căn bản không biết cậu ta muốn diễn đạt điều gì, chỉ có thể nhìn ra cậu ta đang rất vội vàng. Vậy, coi như là vậy đi, nhìn khuôn mặt của Tòng Diệp, Kiều Ngộ cảm thấy lời nói đó cũng hợp lý. Dù gì so với người thấp kém, Tòng Diệp vẫn là người ưu tú hơn, và bây giờ Lâm Khuynh cũng thích cậu ta, cô không thích Lý Hoa đến chen ngang vào cũng là đúng thôi. Đại khái là vậy, Lâm Khuynh âm thầm thở dài, nhìn Tòng Diệp vui mừng khôn xiết, thực không biết nên cảm ơn cậu ta hay nên tìm cậu ta tính sổ. Vậy tôi sẽ không thêm cậu ta nữa được không? Cô không còn muốn dây dưa thêm về vấn đề này, dù sao hiện tại cũng chẳng dây dưa ra được kết quả gì, mà là dứt khoát đưa ra phương án giải quyết căn bản. À, vừa mới nói Lý Hoa là nói bậy, giờ phút này Kiều Ngộ lại có chút thấp thỏm. Dù sao Lý Hoa cũng là bạn học cấp 2 của Lâm Khuynh, xuất hiện ở đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên, nếu không có cô lần này có lẽ cậu ta đã có thể trở thành bạn tốt của Lâm Khuynh hơn nữa. Bây giờ cô trực tiếp chặt đứt con đường này, liệu có tạo thành ảnh hưởng tới thế giới không? Ai, nhưng mà những ảnh hưởng cô tạo ra chẳng lẽ còn thiếu sao? Kiều Ngộ nghĩ liền cảm thấy không cần sợ hãi gì nữa, trầm ngâm một lát rồi đối với Lâm Khuynh thành khẩn nói. Tôi đích thực thấy cậu ta không đáng tin cậy, nhưng đây là chuyện giữa cậu và Lý Hoa, cậu quen cậu ta lâu hơn tôi, cho nên cậu quyết định là được rồi, tôi không có ý kiến gì, đừng vì để ý tôi mà thay đổi suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan hệ bạn học cũ không cần làm căng quá, đương nhiên nếu cậu ta thực sự quấy rầy cậu thì lại là chuyện khác. Tôi còn thấy cậu ta đang trên vòng bạn bè, hai người đã thêm bạn tốt với nhau. Lâm Khuynh nhạy bén bắt được từ khóa, nhìn Kiều Ngộ ngơ ngác gật đầu. Nàng trầm mặc một lúc, giọng ôn hòa nói. Vậy tôi sẽ thêm cậu ta trước, sau đó không nói chuyện phiếm với cậu ta, được không? Rốt cuộc thì Lý Hoa đã có phương thức liên hệ của Kiều Ngộ. Nếu cô mãi không thêm cậu ta, lỡ cậu ta cứ đi tìm Kiều Ngộ thì lại càng phiền phức hơn. Kiều Ngộ nhanh chóng nghĩ đến điểm này từ thái độ của Lâm Khuynh, cô buồn bã vỗ trán mình. Đáng lẽ tôi nên bảo cậu ta viết ra một tờ giấy gì đó để làm chứng. Nhưng lúc đó tôi lại muốn xem thử vòng bạn bè của cậu ta có phải toàn viết bằng tiếng Anh không. Không sao đâu, thêm hay không thêm cậu ta cũng không khác biệt lớn. Cô đã làm lộ việc ảnh hưởng đến Lâm Khuynh, kết quả là còn để Lâm Khuynh phải an ủi mình. Kiều Ngộ buồn rầu, dẫn chính bản thân vì sự tò mò nhất thời của mình. Lâm Khuynh tự mình quyết định thêm bạn với Lý Hoa khác hoàn toàn với việc thêm cậu ta vì không muốn cô bị làm phiền. Việc này thực sự như đưa kẻ địch vào căn cứ, nói ngắn gọn là cô đang tức giận với bản thân. Thật sự không sao đâu, Lâm Khuynh không chịu nổi khi thấy cô như vậy. Cô nắm lấy tay Kiều Ngộ, nhẹ nhàng vuốt ve và dùng giọng ôn hòa an ủi cô như đang an ủi một chú chó đang tự trách. Nếu cậu ta có nói gì với tôi vậy thì tôi sẽ từ chối cậu ta rõ ràng, để cậu ta hết hy vọng, còn tốt hơn là cứ để cậu ta chờ đợi mà tôi lại làm như không biết. Mắt Kiều Ngộ sáng rực lên, nhưng rồi cô lại lo lắng mà nhăn mày. Nhưng tôi cảm giác Lý Hoa là loại người bị từ chối cũng không dễ dàng từ bỏ. Chỉ nhìn cái tên đó thôi đã thấy cậu ta rất cố chấp rồi. Tất nhiên điều này có thể chỉ là thành kiến của Kiều Ngộ. Hy vọng nó chỉ là thành kiến thôi. Tôi sẽ từ chối hoàn toàn, tôi sẽ nói với cậu ta là... Giọng nói của Lâm Khuynh mỉm cười, rồi cô đột nhiên ngậm miệng không nói, dắt tay phải của Kiều Ngộ đặt lên đùi mình, lòng bàn tay mở ra, dùng ngón tay như bút mà viết lên tay cô. Ngón tay của cô hơi lạnh, như có một bông tuyết dừng lại trên lòng bàn tay của Kiều Ngộ, làm cô cảm thấy hô hấp cũng cứng lại. Lâm Khuynh từ từ viết gì đó, Kiều Ngộ biết chắc chắn đây là điều không tiện nói ra giữa nơi công cộng. Cô căng thẳng liếm liếm môi khô, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay kia. Một chút cảm giác nhột nhạt tựa hồ lan ra từ lòng bàn tay, khiến cô lo lắng không biết liệu nó có lan đến tận trái tim không. Tim cô phập phồng theo từng nét bút của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ cố gắng bình tĩnh, gian nan đoán xem Lâm Khuynh đang viết gì. Lâm Khuynh nhanh chóng dừng lại, Kiều Ngộ cảm giác cô ấy viết một chữ. Tôi, ngoan ngoãn chờ đợi cô ấy viết tiếp. Lâm Khuynh qua hồi lâu mới bắt đầu viết chữ tiếp theo, động tác lần này chậm chạp, tựa hồ có chút không chắc chắn. Kiều Ngộ theo bản năng nhìn sang, vừa nhìn thấy nét mặt tinh tế của Lâm Khuynh thì bị cô nhẹ trách. Đừng nhìn tôi, cô lập tức quay đầu ngồi thẳng, nghe tiếng Lâm Khuynh cười, tay cô viết cũng trở nên mượt mà hơn, như nước chảy mây trôi. Nhưng những chữ tiếp theo lại không có sự ngắt quãng nào. Kiều Ngộ rất cố gắng để phân biệt, nhưng vẫn như lọt vào sương mù, không nhận ra chữ nào, càng nhận càng hồ đồ, một chữ cũng không nhận ra được. Kiều Ngộ nhịn không được cười, quay đầu nhìn Lâm Khuynh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chơi xấu rồi, tôi không có, tôi hoàn toàn viết liên tục không ngừng mà. Lâm Khuynh nói một cách đàng hoàng, biểu thị rằng cô viết không sai, nhận không ra là vấn đề của Kiều Ngộ, trên mặt cũng nở nụ cười. Lộ ra má lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Cách viết của cậu như vậy, ai mà nhận ra được chứ? Ừ, phải không? Vậy cậu thử xem. Đối mặt với nghi ngờ của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh rất hào phóng đưa bàn tay của mình ra trước mặt cô, chớp mắt vô tội ý bảo cô tùy tiện viết. Đối diện với lời thách thức này, Kiều Ngộ lập tức đồng ý. Cô nổi hứng, cố gắng nghĩ ra điều gì mới lạ có thể khiến Lâm Khuynh không nhận ra. Nếu không thì viết những chữ lạ lùng. Nhưng cô lại không nhớ rõ cách viết. Thôi thì nhớ lại gần đây học gì đó trong văn học cổ điển, chọn một câu khó viết vào. Kiều Ngộ mãn nguyện, trong đầu đang cố nhớ lại câu cổ văn, thì nghe thấy giọng cười của Lâm Khuynh vang lên. Vẫn chưa nghĩ ra à, sắp rồi. Kiều Ngộ thuận miệng đáp lại, nhìn sang Lâm Khuynh, lập tức bị nụ cười của cô như một bông hoa xuân tươi đẹp đập vào mắt. Thiếu nữ thanh tú cười, ánh mắt nhu hòa như ánh trăng trên bầu trời. Cứ như vậy nhìn cô, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, dường như chỉ có cô và Lâm Khuynh là rõ ràng. Có lẽ vì nụ cười của Lâm Khuynh quá đẹp, khiến trong mắt Kiều Ngộ không thể chứa đựng được cảnh tượng nào khác. Kiều Ngộ đột nhiên nhận ra tình huống hiện tại thật đặc biệt. Cô đang nắm tay Lâm Khuynh, cô muốn viết gì đó lên tay của Lâm Khuynh, và những gì cô viết sẽ không để lại dấu vết nào, trên đời này không có người thứ ba biết được chuyện này. Đây sẽ là một bí mật. Trong tình huống này, cô lại muốn viết gì đó khó nhất trong văn cổ sao? Kiều Ngộ thở dài với chính mình, nhắm mắt lại, rồi mở ra khi đã có đáp án. Cô nghiêm túc viết lên tay của Lâm Khuynh, đầu ngón tay hơi run run. Đáng lẽ nên có vài từ ngữ hoa mỹ, nhưng Kiều Ngộ không có suy nghĩ dư thừa, chỉ là vụng về viết từng nét từng chữ những lời đang hiện lên trong lòng. Cô viết thật lâu, cố gắng học theo cách của Lâm Khuynh. Liên kết các nét với nhau. Khi viết xong nét cuối cùng, Kiều Ngộ thở dài, lúc này mới nhận ra mình đã nín thở từ đầu. Kiều Ngộ vốn dĩ cho rằng Lâm Khuynh sẽ không đoán ra, bởi lẽ cô chọn câu này với cảm giác vừa muốn cho cô ấy biết, lại vừa không muốn cô ấy biết. Điều đó khiến cô cảm thấy căng thẳng khi viết, tim đập loạn nhịp. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại đối diện với ánh mắt hơi giật mình của Lâm Khuynh. Trong ánh mắt ấy có muôn vàn lời muốn nói. Và Kiều Ngộ chỉ nhận ra duy nhất một câu rõ ràng. Tôi đoán được rồi. Sự ngượng ngùng muộn màng đột ngột dâng lên, khiến toàn thân Kiều Ngộ đỏ bừng. Cô bật dậy, chưa kịp để Lâm Khuynh nói gì thì đã lắp bắp chỉ tay về phía sân thể dục. Tôi đi chuẩn bị cho cuộc đua tiếp sức trước. Sắp đến rồi. Nói xong, cô như một cơn gió chạy xuống khỏi khán đài. Tổng Diệp bị lời nói đột ngột này làm cho giật mình, nhìn lịch thi đấu rồi thắc mắc. Chẳng phải còn nửa tiếng nữa sao? Ánh mắt Lâm Khuynh dõi theo bóng dáng của Kiều Ngộ, cho đến khi cô ấy khuất xa, rồi mới chậm rãi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Khụ khụ, thấy Kiều Ngộ đi rồi, Di Y ngồi lại gần, khẽ ho hai tiếng. Hai người còn đang ngồi trên khán đài đấy, xung quanh nhiều người như vậy, phải giữ ý tứ chứ? Nàng hạ giọng nói, nhưng không giấu được nụ cười. Lần này thế nào, Kiều Ngộ đã thông suốt hơn chút nào chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khuynh nhìn lòng bàn tay trống rỗng một hồi lâu, sau đó chậm rãi nắm tay lại như đang nắm giữ điều gì đó. tốt hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Cô vốn nghĩ Kiều Ngộ sẽ dùng thái độ đùa cợt viết vài câu khó nhận biết, nhưng Kiều Ngộ lại nghiêm túc viết 8 chữ, 2 cụm từ. Bình an hỉ nhạc, trôi chảy vô ưu, bình an vui vẻ, không lo âu. Mặc dù Lâm Khuynh vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận tại sao Kiều Ngộ lại chọn hai câu chúc phúc này, nhưng cô vẫn vui mừng vì sự chân thành trong đó. Còn việc cô viết lên tay Kiều Ngộ thì, cô vốn nghĩ rằng nếu muốn từ chối Lý Hoa, thì nên trả lời cậu ta rằng, tôi đã có người mình thích. Khi đặt bút viết, cô cũng đã định viết như vậy, nhưng khi chỉ mới viết chữ tôi, câu nói tiếp theo không thể kìm nén mà thay đổi. Cô chỉ viết rất đơn giản 4 chữ, tôi thích cậu, cách chương.